Quan sách, chương 1100, khai cuộc đã gặp chướng ngại vật, góc truyện audio.com, buổi tối Tương Bình, Hồng Lượng đi ăn cơm cùng Trần Kinh. Bởi vì có Hồng Lượng cho nên trên bữa tiệc không có đề cập nhiều đến vấn đề công việc. Mấy người chỉ nói chuyện xưa khi còn ở Sở Giang, gần 5 năm rồi, Sở Giang biến hóa rất lớn, xã hội cũng biến hóa, cán bộ bên trong thể chế cũng thay đổi nhiều. Bây giờ Sở Giang đối với Trần Kinh mà nói, dĩ nhiên có quá nhiều khuôn mặt xa lạ rồi, một số lãnh đạo trước kia từng cộng sự đã được điều động hay về hưu, người lưu lại bây giờ không còn nhiều nữa. Ba người nói chuyện phiếm, không có quá nhiều cảm thán. Rõ ràng, thân phận Trần Kinh hiện tại rất đặc thù, hắn đến Sở Giang khiến Thần Kinh nhiều người mẫn cảm, nhất là có một số cán bộ của địa phương rất khẩn trương. Trọng điểm mà Trần Kinh lần này điều tra chính là sự đầu tư quá độ của địa phương, sự hỗn loạn an sinh xã hội, kinh tế xã hội và các khía cạnh tài chính khác. Mà mấy vấn đề này tồn tại khá phổ biến ở Sở Giang, sau khi Trần Kinh đến bày ra động tác gì, làm người khác chú ý cũng làm cho nội tâm của mọi người bất an. Thời điểm Trần Kinh rời khỏi Sở Giang, lúc ấy hắn vẫn chỉ là một trưởng phòng của ban tổ chức. Nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên là cán bộ cấp cục rồi, hơn nữa sau lưng của hắn là Quốc vụ viện, lại là Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Gần đây Trung ương một mình nắm công tác của phòng chỉnh đốn tác phong, hoạt động của phòng chỉnh đốn tác phong đang lung lay, vận động chỉnh đốn tác phong trong phạm vi cả nước đang được triển khai hừng hực khí thế, hơn nữa có nhiều hiệu quả. Từ năm nay, cán bộ khắp nơi của cả nước đều xuống ngựa, rất nhiều đều bắt đầu từ việc triển khai chỉnh đốn tác phong. Địa phương nơi có làn gió bất chính, bên trong thường có nguyên nhân sâu xa, chuyện này đều liên quan đến bản thân cán bộ. Nếu đào sâu mấy vấn đề này, tỉ mỉ bới từng nội dung ra ngoài, tất nhiên có thể bắt được người. Hiện tại Sở Giang vốn là có chút loạn, phe phái mọc lên san sát, Trần Kinh đến rất có thể sẽ đánh vỡ một chút cân bằng, mà một khi cân bằng bị đánh vỡ, ắt sẽ tạo ra một vòng gột rửa mới trong quan trường, đây là điều băn khoăn của nhiều người. Mà trong mắt của Hồng Lượng và Tương Bình, Trần Kinh cũng không còn là một gã trưởng phòng của ban tổ chức của Sở Giang khi trước. Bây giờ Trần Kinh thành thục hơn so với trước kia, mấu chốt là quyền trong tay của Trần Kinh lúc này rất cao, hơn nữa này lại là Khâm Sai đại thần, thân phận không phải là nhỏ. Hồng Lượng là một thương nhân, ông ta rất khéo léo ôn lại chuyện xưa với Trần Kinh. Mà Tương Bình và Trần Kinh là cán bộ cùng cấp, nhưng làm lãnh đạo của ngành kiểm tra kỷ luật dưới một cấp, ông ta khi ở cùng một chỗ với Trần Kinh cần phải hỗ trợ công tác cho hắn, còn diễn viên chính vẫn là Trần Kinh. Vốn hôm nay Tương Bình là muốn mở tiệc chiêu đãi toàn thể tổ công tác ăn cơm. Nhưng yêu cầu này của ông ta bị Trần Kinh ngăn lại. Tổ công tác hạn chế tiếp xúc bên ngoài. Đây là quy củ mà Trần Kinh định ra lần này. Vấn đề xã giao với bên ngoài, Trần Kinh đích thân phụ trách, về phần người phía dưới càng ít lộ diện càng tốt. Kỳ thật đối với phòng chỉnh đốn tác phong mà nói, tổ công tác thăm dò tình huống tương đối dễ dàng. Dù sao mấy vấn đề đầu tư quá độ, an sinh xã hội, kinh tế và tài chính xã hội, phía dưới có muốn che giấu cũng không được. Hơn nữa, hiện tại phòng chỉnh đốn tác phong có mục tố cáo. Góc truyện audio.com, trên Internet có thể vạch trần hết mọi việc. Mấy tháng này hồ sơ tố cáo liên quan đến vấn đề Sở Giang được truyền trên Internet rất nhiều. Trần Kinh chỉ cần đi xác minh từng hạng mục, rất dễ dàng có thể chỉnh lý cho ra tài liệu. Cho nên, khảo nghiệm lần này đối với Trần Kinh chủ yếu vẫn là tập trung giải quyết vấn đề cùng lúc, có lợi cho cục diện của Sở Giang. Có đôi khi phát một thông báo phê bình, hoặc là xử lý vài người rất dễ dàng. Mấu chốt là xử lý những người và việc này, Sở Giang sẽ có biến hóa mới hay không, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Ngũ đại minh điểm tướng Trần Kinh, nhất định không chỉ là hy vọng Trần Kinh đến Sở Giang với chức trách mới là Khâm Sai đại nhân. Trần Kinh cần phải thăm dò rõ ràng tình hình bộ máy trước mắt của Sở Giang, sau đó sẽ tìm hiểu làn gió bất chính trong bộ máy Sở Giang, cuối cùng tập hợp tài liệu đăng báo, đây mới là nhiệm vụ sâu xa của hắn. Trước mắt bí thư Ngũ Đại Minh, chủ tịch tỉnh Từ Tự Thanh, phó bí thư Lã Quân Niên của Sở Giang, ba người này Trần Kinh đều biết. Mà khối chính quyền kia, lão chủ tịch tỉnh Trần Chi Đức trước kia được điều nhiệm đến làm chủ tịch của mặt trận Tổ quốc tỉnh rồi, hiện tại chỉ có phó chủ tịch Uông Minh Phong là người duy nhất mà Trần Kinh vốn quen thuộc. Trần Kinh đến Sở Giang, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều muốn Trần Kinh truyền đạt thiện ý của bọn họ. Thân phận của Trần Kinh, nếu thật sự muốn nghiêm túc chỉnh sửa từng tài liệu của bọn họ, vẫn còn hơi thiếu năng lực. Cho nên điều mà Trần Kinh có thể làm bây giờ chính là triển khai công tác vòng vèo, đột phá từ một phương hướng khác, cuối cùng giải quyết thỏa đáng vấn đề. Sau khi dùng cơm xong, Trần Kinh tổ chức cuộc họp tổ công tác, Trong cuộc họp Trần Kinh tạm thời phân 9 người thành 4 tổ, tỉnh Sở Giang có tổng cộng 12 thành phố thuộc khu tự trị, không có tổ nhỏ chạy 3 thành phố, hành động của tổ công tác phải tiến hành khiêm tốn, trên nguyên tắc không kinh động cán bộ lãnh đạo của địa phương. Trần Kinh lần này mang theo những giám sát viên có kinh nghiệm lão luyện, nói đến làm gì, hay điều tra tình huống gì, bọn họ đều rất thành thạo. Trần Kinh yêu cầu, nhất định trong một tuần phải biết đại khái về tình hình thành phố, một tuần sau sẽ tập hợp mọi thứ, sẽ cùng nhau đưa ra ý kiến xử lý cụ thể. Trần Kinh cũng nằm trong 4 tổ, hắn chuẩn bị hoạt động tự do. Trước mắt 4 thành phố phát triển kinh tế nhanh nhất ở Sở Giang, ngoài Dung Thành ra còn có thành phố Đức Cao, thành phố Viễn Thủy, thành phố Hành Thủy. Trần Kinh chuẩn bị đi xem qua mấy thành phố này. Trần Kinh đi tổ công tác âm thầm điều tra, hành động vừa ngoài sáng vừa âm thầm cũng là một loại nghiệp vụ phối hợp. Trần Kinh trước khi tới phòng chỉnh đốn ủy ban kỷ luật cũng không hiểu được lối mòn của những công việc này. Mà một số kinh nghiệm điều tra cụ thể này, đều là kết quả mà hắn bù lại gần đây. Từ khi bắt đầu thành lập đảng, mấy chục năm qua tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm công tác tuần tra, điều tra, điều tra nghiên cứu, những kinh nghiệm này cán bộ lãnh đạo bình thường chỉ cần nắm giữ một phần. Nhưng đối với cán bộ kiểm tra kỷ luật nhất định phải am hiểu sâu những kỹ xảo công việc này. Lãnh đạo ở trên xuống dưới thị sát, phía dưới lo trải đường, quét dọn đường phố sạch sẽ, có đôi khi lãnh đạo còn đứng ra sắp xếp trước. Nơi mà lãnh đạo, gocchuyenaudio.com, đến các cấp đảng ủy chính quyền đã sớm làm đầy đủ công tác, người phía dưới đang diễn trò, người chung quanh thì thổi phồng, lãnh đạo đứng bên giả bộ vỗ tay và tặng hoa tươi, đôi khi khó thấy được tình hình thực tế. Làm cán bộ kiểm tra kỷ luật, nếu tránh loại tình huống này, nếu mò được hoa quả khô cần phải cân nhắc đấy. Sau khi tan họp trời cũng gần sáng, Trần Kinh đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thì Tần Sơn Hà gõ cửa tiến vào. Anh ta vừa vào cửa, liền cười nói, chủ nhiệm Trần, quả là bất ngờ, hiệu suất công việc bên này của Sở Giang rất cao. Chúng ta vừa mới ngủ lại khách sạn, vừa mới lắp xong điện thoại, đã có người thông qua điện thoại gọi đến tố cáo. Dự án mà tập thể tố cáo là dự án đập chứa nước Hồng Vân của thành phố Đức Cao. Dự án đập chứa nước Hồng Vân là dự án đầu tư của nhà nước, công trình phụ trợ của công trình Tam Hạc. Nhà nước năm đó đầu tư 600 triệu, tài liệu tố cáo hiện tại chủ yếu tập trung vào việc chính quyền chiếm dụng làm việc khác, chính quyền dựa vào dự án Hồng Vân Thủy chiếm dụng tiền làm du lịch trên nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về địa chất, khí hậu, môi trường sinh thái của địa phương, hơn nữa chính quyền còn xây dựng cung điện bất hợp pháp trên nước, xâm chiếm đất của nông dân v.v.v. Nội dung tố cáo rất nhiều, vừa nãy tôi để cho Mã Tiếu đi sửa sang, sau đó kết hợp với những tố cáo của vụ án mà trước đây chúng ta thu thập được. Gom hết tài liệu lại, tài liệu nhiều đến hơn 100 trang, cho nên tôi đã nghĩ nên đem tài liệu này cho anh đọc trước. Trần Kinh tiếp nhận xấp tài liệu từ trên tay của Tần Sơn Hà nói. Được rồi, để nó ở chỗ tôi trước, tôi xem qua một chút, kế hoạch công tác của các anh ngày mai vẫn không thay đổi. Vụ án này dính đến dự án đầu tư của nhà nước, chúng ta chậm lại một chút đi. Trần Kinh ngồi trên ghế sofa khoát tay, Tần Sơn Hà lúc này lui ra ngoài. Trần Kinh nằm ngửa trên ghế salon, khép hờ hai mắt, trong đầu lâm vào trầm tư. Hắn không cần đọc tài liệu của đập chứa nước Hồng Vân. Hắn quen thuộc đập chứa nước Hồng Vân của Đức Cao, là dự án trọng điểm của nhà nước, đập chứa nước rất lớn, công suất trên 1 tỷ mét khối. Vương Phượng Phi lúc trước khi còn làm ở Sở Thủy Lợi, đã nhiều lần nhắc đến sự hỗn loạn ở đập chứa nước Hồng Vân này. Còn việc lợi dụng và khai thác đập Hồng Vân, hẳn là 3-4 năm trước do Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Đức Cao cùng lúc đưa ra. Nhưng vấn đề khai thác phát triển đập chứa nước vẫn luôn khá mẫn cảm. Một khi khai thác phát triển, sẽ dính đến sự xung đột vấn đề lợi ích và kiểm soát lũ. Mặt khác, sau khi khai thác phát triển đập chứa nước không chỉ là liên quan đến vấn đề nước mà còn liên quan đến vấn đề hàng trăm mét vuông đất của khu vực xung quanh. Trần Kinh xem qua tài liệu, 3 năm qua chính phủ đã chi hơn 800 triệu cho dự án khai thác đập chứa nước Hồng Vân. Bỏ ra 800 triệu đầu tư, trước mắt còn chưa thu được tiền lời. Ngoài ra chính phủ trên phương diện các hạng mục tài nguyên của đập chứa nước cũng thử tiếp cận nguồn vốn của tư nhân, nhưng nhiều lần không thành công trong việc tiếp cận nguồn vốn của tư nhân, một số rút vốn thành công, còn có một số bị hãm sâu vốn vào vũng bùn, đây đều là vấn đề tồn tại. Chính quyền có thể tranh giành lợi ích cho dân, tư nhân không thoải mái khi góp vốn với chính quyền, khai thác, phát triển. gocchuyenaudio.com, đầu tư đập chứa nước Hồng Vân giống như vùng nước rộng lớn của đập chứa nước sâu không thấy đáy. Từ năm trước đến năm nay, dự án vây quanh đập chứa nước Hồng Vân, Đức Cao chế định ra 18 dự án vây quanh. Trong đó bao gồm xây dựng cầu lớn trên nước, tu sửa quốc lộ Hoàn Hồ, khai thác, phát triển các đảo nhỏ trên nước v.v. Quỹ tích lũy tham gia vượt đến 500 triệu đồng. Không thể nghi ngờ, những hành động này gây ra sự hoài nghi phổ biến toàn xã hội. Toàn bộ xã hội đều đang hoài nghi, chính phủ đang không ngừng lấy tiền đi bù đắp vào đập chứa nước. Đây chẳng phải là hành động đầu tư quá độ sao? Trần Kinh chú ý đập chứa nước Hồng Vân, đây cũng là bởi vì Ngũ Đại Minh và Trần Kinh nhắc đến vấn đề đập chứa nước này. Hiện tại vấn đề này không chỉ là quấy nhiễu Đức Cao, mà còn quấy nhiễu đến tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Lúc trước khai thác phát triển đập chứa nước Hồng Vân Thủy, người chính thức gõ nhịp chính là Ngũ Đại Minh, lúc đó ông ta vẫn còn là phó bí thư của tỉnh Sở Giang. Cho nên, vụ án đập chứa nước này, mục tiêu nhắm vào chính là Ngũ Đại Minh. Trần Kinh mơ hồ cảm giác Sở Giang dường như đang nổi lên một cơn gió giận dữ. Trần Kinh vừa đến Sở Giang, phần tài liệu đầu tiên nhận được có liên quan đến bí thư tỉnh ủy, đây chẳng lẽ là trùng hợp? Hiện tại đối với Trần Kinh mà nói, hắn nếu lập tức xâm nhập đi tìm hiểu việc khai thác phát triển đập chứa nước Hồng Vân, có thể sẽ làm tổn thương Ngũ Đại Minh, dẫn đến nhiều hỗn loạn. Nhưng Trần Kinh nếu như nhắm mắt làm ngơ vụ án này, hắn căn bản là không thể vòng qua được. Toàn bộ Sở Giang đều nhìn chằm chằm vào dự án khai thác phát triển của đập chứa nước Trần Kinh, nếu không xử lý, không đi tìm hiểu, hắn làm sao có thể thu phục dân chúng. Chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy, Trần Kinh đi vào phòng ngủ ném mình lên giường, trong đầu hiện tại rối bời, giống như là một đoàn bột nhão. Cách chương.